Chương 1458, tự trách. Một năm. Chương 1458, tự trách một năm túi đầu Diên Châu, bắt đầu dùng một loại trong ngượng ngùng mang theo tự trách thanh âm, thuật nói đến có quan hệ với của nàng tất cả tới. Ta vẫn luôn biết, bị nguyền rủa con sinh hoạt, so với việc ta nghe được mà nói, là muốn càng ra bi thảm bởi vì, ta ở trở thành lúc đầu già trước, cũng kinh nghiệm đã từng trải qua tương tự thời gian nhưng là, ở ta trở thành lúc đầu già sau đó, ta cũng là từ bỏ dĩ vãng kia một loại sinh hoạt tương quá đi cho hoàn toàn vùi lấp đến rồi đầu ở chỗ sâu trong ta không thấy kia một ít theo ta trước kia ta cũng như thế, vẫn còn ở chịu khổ bị nguyền rủa con nhóm ích kỷ mà hưởng thụ cùng với chính mình. Tự cho là hạnh phúc. Hơn nữa coi như là gặp đã từng người quen biết, cũng là không dám nhận nhau thậm chí còn ngay cả nói một câu cũng không dám cứ như vậy. Ích kỷ ta vẫn đang hưởng thụ cái này một ít vì vốn không nên hưởng thụ. Chắc là mọi người cùng nhau hưởng thụ sinh hoạt nhưng là chẳng bao giờ nghĩ tới muốn xin giúp đỡ. Còn lại theo ta trước đây một dạng bị nguyền rủa con cải biến sinh hoạt ta mang tính lựa chọn mà không để mắt đến kia một ít ở nói đến cái này bên trong thời điểm. Diên Châu trên mặt của đã là lệ rơi đầy mặt. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, nàng mãnh liệt mà ngẩng đầu lên. Thế nhưng, liền ở hôm nay, cái này một ít bị ta mang tính lựa chọn mà vùi lấp đồ đạc, cũng là lại một lần nữa mà ở trước mặt của ta bị vén lên. Ngươi biết, làm tất cả bị ta tiềm thức sở hiểm chôn ký ức hiện ra đến, cùng lên trước mắt sở phát sinh tất cả phát sinh cộng minh thời điểm, ta rốt cuộc có bao nhiêu tự trách sao có bao nhiêu mà mê man à ở nói đến cái này bên trong thời điểm. Diên Châu trên mặt của hiện đầy tự trách, còn có kia một loại làm lòng người đau mê man. Ta bắt đầu tự trách tại sao mình đủng có năng lực, cũng là cũng không có thể đi chợ giúp quá bất kỳ một cái nào cùng ta cũng như thế hài tử. Ta đang tự trách lấy, vì sao ta có thể qua hạnh phúc như vậy sinh hoạt, nhưng các nàng cũng là như trước còn ở không có bất kỳ gạch ngói vụn, thức ăn thưa thớt 39 trong vùng rừng rằng. Đồng thời, ta cũng bắt đầu mê mang đứng lên. Chúng ta cái này một ít chớ chú con đi tới nơi này một cái trên thế giới mục đích rốt cuộc là cái gì? Ta không nghĩ ra, lẽ nào chúng ta là sinh ra tới chịu khổ, tới sung mãn làm bọn họ trong miệng quái vật, tới phục vụ sinh vật binh khí, dùng hết về sau liền vứt bỏ phế khí vật à lẽ nào, chúng ta thực sự giống như là bọn họ nói như vậy, cuối cùng là sẽ trở thành cùng này nguyên tràng động vật mở dạng, tới tiến công loài người sao như vậy? Chúng ta hiện tại liều sống liều chết mà tiêu diệt nguyên tràng động vật, vậy rốt cuộc đúng tính là gì xem như là đang dọn dẹp đồng loại của chúng ta, đang bảo vệ lấy chúng ta địch nhân ở nói đến cuối cùng thời điểm, Diên Châu đã là có chút bệnh tâm thần, nước mắt ở nàng trên mặt của tứ vô kỵ đạn mà tung hoành lấy. Nơi đây cho không có xem qua đen nhánh bằng hữu giới thiệu một chút, bởi vì bị chớ chú con là bởi vì mẫu thân đang hoài dựng thời điểm. Từ miệng khang thu hút virus mà đưa tới thai nhi phát sinh dị biến nguyên nhân. Những thứ này thai nhi ở xuất thế thời điểm, bên ngoài ở trong thân thể cũng đã là mang theo tương đương một bộ phận vi khuẩn. Bất quá, là bởi vì thể chất nguyên nhân đặc biệt, cũng sẽ không lập tức buộc phát ra, mà là vẫn chậm rãi ở ăn mòn mà thôi. Nhưng nếu như là trong chiến đấu bị nguyên tràng động vật rót vào quá nhiều virus, hay hoặc giả là tự thân virus ăn mòn đến rồi vượt lên trước 50% trình độ nói, như vậy cái này một cái bị nguyền rủa con sẽ gặp nhanh chóng mất đi chính mình đối với thân thể tứ chi cảm giác. Sau đó, chính là tinh thần từ từ phát sinh cải biến. Cuối cùng, cả một người biến thành nguyên tràng động vật. Để cho nàng kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn gò má, trở nên như tiểu hoa miêu một loại. Đừng xem Diên Châu chỉ là một chừng 10 tuổi tiểu lò ly mà thôi. Nhưng trên thực tế, trải qua các loại đau khổ nàng, tâm trí ở có chút trên phương diện. Thậm chí còn so với phần lớn người trưởng thành còn muốn thành thục. Nhưng cũng chính bởi vì thành thục mới có thể rơi vào như vậy rúc vào sừng châu trong. Không biết lúc nào, Trương Tường đã là từ trên ghế ngồi đứng lên, đi tới Diên Châu trước người. Bất quá, hắn cũng là cũng không có đi nói cái gì đạo lý lớn. Bởi vì, Trương Tường cũng là biết đối phương hiện tại thứ cần thiết nhất cũng không phải là cái này một cái. Trương Tường chỉ là đưa ra tay trái. Lại một lần nữa nhẹ nhàng mà nhu liếu nhu Diên Châu kia một đầu dùng đặc thù kiểu tóc cài tóc, gắp lên kia một đầu nhu thuận quýt mái tóc dài màu đỏ mà thôi. Ngốc, còn nhớ rõ ta buổi chiều đối với nói lời gì ngự sao chớ suy nghĩ quá nhiều, cái này một cái trên thế giới, có quá nhiều bất công cùng bất bình. Có chút sự tình, đúng ngươi có thể đủ thay đổi tồn tại. Nhưng có ít thứ, nhưng cũng không đúng ngươi có thể đủ thay đổi đồ đạc. Tuy là, ở một bắt đầu thời điểm, ngươi khả năng thật là làm sai, bỏ quên sự hiện hữu của các nàng. Nhưng đu nở dê vờ ơ y à, vô luận là người nào, chỉ nếu như là sống ở cái này một cái trên thế giới người, đều là sẽ có tư tâm. Ngươi chẳng qua là phạm vào đại đa số người đều sẽ phạm lệch lạc, không phải hy vọng hạnh phúc của mình cứ như vậy bị phá hư mà thôi. Bất quá, ngươi hiện tại không đa đúng biết mình sai lầm rồi sao, chỉ cần biết rằng chính mình sai rồi, sửa chữa tới rồi, không được sao, còn như sinh tồn mục đích gì gì đó, ta vẫn luôn là tin chắc một chút. Đó chính là, vô luận là kia một người đi tới nơi này một cái trên thế giới, đều là mang theo ý nghĩa đi tới nơi này một cái trên thế giới. Chỉ bất quá, có thể chúng ta có đôi khi sẽ quên mất sạch cái này một cái mục đích, hay hoặc giả là tạm thời tính mà không tìm được kia một cái mục đích mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ phải kiên trì, liền nhất định sẽ tìm được chính mình sinh tồn ở cái này một cái trên thế giới mục đích. Bây giờ ngươi, không phải đã tìm được một cái mục tiêu nhất nhất trợ giúp này vẫn còn gian nan trong đồng bào sống tốt hơn. Cái này một cái, có thể chỉ là ngươi tạm thời mục tiêu mà thôi. Nhưng làm sao không phải là ngươi ở đây nhân sinh trên ý nghĩa một bước nhỏ đâu, còn như sau cùng bảo hộ nhân loại, đến cùng có ý nghĩa hay không, điểm này liền muốn hỏi chính ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy đáng giá nói, như vậy hết thảy đều đúng đáng giá. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy đúng không đáng giá nói, như vậy tất cả liền không có ý nghĩa. Tất cả, chỉ ở với ngươi bản tâm. Chỉ cần không phải vi phạm bản tâm của mình, coi như là người khác nói ngươi là sai nói. Thì thế nào đâu, Trương Tưởng chậm rãi đem ý nghĩ của chính mình cho toàn bộ tường thuật lại. Như vậy, hiện tại, ngươi biết nên làm như thế nào chứ, Trương Tưởng sờ sờ Diên Châu đầu nhỏ, hướng về nàng hỏi. Mà lúc này, Diên Châu từ từ khôi phục lãnh tĩnh, trong mắt hồng mang trong lúc đó mà tiêu thất, phảng phất là hiểu cái gì, không hề mê mang. Bất quá, nhìn trước mắt Trương Tưởng, trong mắt của nàng cũng là tốc biến qua vẻ tinh lịch. Không biết ta Diên Châu kéo dài một cái thanh âm nói. Cặp kia màu nâu nhạt lớn trong ánh mắt, lại đầy đúng hy vọng chứng kiến Trương Tưởng lộ ra kinh ngạc thần sắc kỳ vọng. Đợt tiếp tục cầu thả cùng vẽ tháng.